Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1254, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong một cõi thiên địa sụp đổ, lĩnh ngộ được quy tắc của cõi thiên địa. Sụp đổ rồi thì làm sao có thể tạo nên một cõi thiên địa hoàn chỉnh được? Cường giả cảnh giới toái không đã từng tồn tại, nhưng đó là khi cửu giới hoàn chỉnh. Lệ Vô Tình cau mày nói, nhưng nếu cửu vực hoàn chỉnh, làm sao có thể đạt được bản nguyên thiên địa? Không có bản nguyên thiên địa, khó mà bước vào cảnh giới thiên địa. Làm sao lại nói đến cảnh giới võ tiên thứ tư này? Những lời Trung Thuật Vũ nói dường như rơi vào mâu thuẫn. Trung Thuật Vũ liếc nhìn hắn ta một cái, cười lạnh nói, ai nói muốn bước vào cảnh giới thiên địa phải dựa vào bản nguyên thiên địa? Lệ Vô Tình hơi sửng sốt, con đường này ngay từ lúc bắt đầu đã đi sai rồi. Nếu thật sự cần bản nguyên thiên địa thì bản tọa cũng không thể nào bước vào, chỉ là vì ngày nay thiên địa vỡ nát, thiếu hụt quá nhiều thứ nên mới phải dựa vào bản nguyên thiên địa. Lời nói của Trung Thuật Vũ khiến mọi người đều sửng sốt. Nhưng họ cũng hiểu ra, võ tiên ngũ phương vực hiện tại khó mà bước vào cảnh giới thiên địa, kỳ thực không phải vì thiếu bản nguyên thiên địa, mà là vì thiên địa vỡ nát, bốn cõi trong đó không còn nữa, khiến cho thiên địa không còn trọn vẹn. Lâm Mang vung đao mà đi, nhàn nhạt nói, vậy nên mục đích xuống hạ giới của ngươi là muốn mượn thiên địa hạ giới tiến bước cuối cùng này. Trung Thuật Vũ hừ lạnh một tiếng, nhưng không trả lời. Lâm Mang khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, xem ra ta đoán không sai, hạ giới chưa từng là mục đích thực sự của ngươi. Trung Thuật Vũ không trả lời, ngược lại coi như đã ngầm thừa nhận chuyện này. Với tính cách của Trung Thuật Vũ, hắn ta không thèm nói dối, nhưng hắn ta lại không muốn thừa nhận, vậy nên chỉ còn cách không nói gì. Ngươi hẳn nên biết tình hình thực sự sau khi thượng giới vỡ nát. Thứ ngươi mưu chính là hai cõi dung hợp. Mục đích thực sự của ngươi là mượn lực lượng của hai cõi sau khi dung hợp tiến vào bước cuối cùng này. Với tình cảnh của thiên địa hạ giới, ngay cả chí tôn cũng khó mà xuất hiện, huống chi là võ tiên cường giả. Cho nên cho dù Trung Thuật Vũ có xuống hạ giới thì thực ra cũng không có ý nghĩa bao nhiêu. Thượng giới vỡ nát, thượng hạ hai cõi hợp nhất, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Nhưng bản nguyên thiên địa sinh ra sau khi hai cõi dung hợp lại vô cùng to lớn. Lâm Mang nói tiếp, người hết sức dụng tâm mời một đám võ tiên đến nơi này, hẳn không phải vì hạ giới, mà chính là vì người đứng sau ngươi phải không? Hay là nên nói, đây chính là một trong những điều kiện giao dịch của các ngươi? Hai tròng mắt Trung Thuật Vũ đột nhiên co lại. Lâm Mang khẽ cười, nhàn nhạt nói, không ngại ngươi mời người đứng sau ngươi ra ngoài gặp một chút chứ, mà Trung giáo chủ cũng còn giấu giếm sao? Trung Thuật Vũ hừ lạnh một tiếng, vỗ tay nói, không hổ là huyết hà đao, tôn vang danh khắp thiên hạ, quả thật thông minh hơn nhiều so với lũ ngu ngốc này. Nhưng nếu muốn gặp người đứng sau ta, sợ là không có cơ hội đâu. Lâm Mang dừng bước, ngẩng đầu nhìn Trung Thuật Vũ, khẽ mỉm cười, phải không? Ngay lúc lời nói phát ra, thân ảnh Lâm Mang trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Hư không xung quanh vang lên một tiếng ầm ầm, đao phá bầu trời, đao mang như trăng tròn, muôn đời sáng soi, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bao trùm tứ phương, phá hủy mọi thứ, bao la, hùng vĩ, đao khí khủng bố tuôn ra ngoài, biển mây cuồn cuộn, muôn vàn ma khí sông thẳng lên trời, gió âm thổi rít, huyết hải vô tận từ từ hiện ra, trong đó như có tiếng xương trắng gầm rú, thiên địa ngự thân. Sắc mặt Trung Thuật Vũ đột nhiên thay đổi, kinh hãi nói, đây là thiên địa. Lúc này, không riêng gì Trung Thuật Vũ kinh ngạc, mà tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. tất cả mọi người đều có vẻ mặt phức tạp, trong mắt có sự ngưỡng mộ, sợ hãi và ghen tị. Xích Phong Dương nắm chặt tay không nói gì, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Nếu hắn có thể hạ giới để thu được bản nguyên thiên địa, chắc chắn hắn cũng có thể trở thành cường giả cảnh giới thiên địa. Khi đó thì cho dù thiên địa hủy diệt thì lại sao chứ? Không chỉ Xích Phong Dương có suy nghĩ như vậy, theo bọn họ thấy thì Lâm Mang có thể đạt được thành tựu như vậy, chắc chắn là nhờ vào nguyên nhân bản nguyên thiên địa. Cảnh giới thiên địa là một khoảng cách rất lớn, so với cảnh giới võ tiên nhị cảnh thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Điểm quan trọng nhất chính là trên hết thảy thiên địa, thiên địa càng thâm sâu hiểu rõ thì sức mạnh có thể phát huy ra cũng càng mạnh. Lâm Mang vung một đao, mọi thứ đều vỡ tan, giống như trời long đất lở. Trung Thuật Vũ nhanh chóng định thần lại, cười lạnh nói, cho dù ngươi có là cảnh giới thiên địa thì lại sao chứ? Hôm nay không ai có thể phá hỏng kế hoạch của bản tòa. Trung Thuật Vũ nhìn mọi người, hét lớn, ra tay. Vâng, đám người ở phía sau hét lớn một tiếng, trực tiếp lao về phía thượng quan, phiên vân và những người khác ở trung tâm. Keng, cách chương.